Chàng dề quyền thế, chương 4308, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tuyết Dương sắc mặt hơi thay đổi, nhưng Bùi Nguyên Minh ngăn lại những gì cô muốn nói. Anh có thể đến hôm nay, vì muốn xem Lý Vinh Sơn sẽ diễn trò gì. Buổi biểu diễn mới bắt đầu, giờ dừng lại thật bất lịch sự làm sao. Lý gia phụ mẫu giờ phút này nghe vậy cũng nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Chính là tên ở rể này, làm xấu chuyện tốt của con trai mình. Bằng không mà nói, con trai ông ta đã có thể có thêm vợ bé, nhân tiện ông ta đã lấy được hết tài sản của Trịnh gia. Ồ, đây là con rể cửa của Trịnh gia trong truyền thuyết sao? Nhìn người cũng bình thường, sao đầu óc không dùng được như vậy chứ? Nếu ngươi có đầu óc tốt, làm thế nào ngươi có thể đưa củ cải từ quầy hàng đầu đường, làm quà cho cha vợ và mẹ vợ của ngươi? Còn dám nói, bức tranh danh họa của Vinh Sơn tặng là đồ giả. Tên ngốc này, nghĩ hắn là ai thế? Bô xì, phế vật, rõ ràng, Lý Vinh Sơn đã sơn phết lại một chút mâu thuẫn trước đó của hai bên, và nói khoác chuyện đó với những người thân của Lý gia. Trương Lệ Na tự nhiên là đứng tại Lý Vinh Sơn bên này, không có khả năng giải thích. Trịnh Tuyết Dương không thể nghĩ tới, Lý Vinh Sơn lại vô liêm sỉ như vậy, lúc này không khỏi nhíu mày nói. Sự tình không phải như vậy. Được rồi, chuyện này không cần phải giải thích, nếu không có năng lực làm người, liền phải an phận thủ thương. Không phải đồ vật của mình, chỉ muốn chiếm lấy là không được. Nhị đại gia Lý ra một vẻ, mình là người từng trải. Người trẻ tuổi, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền sẽ ngoan ngoãn rời khỏi Trịnh gia, dù là đi làm bảo vệ cũng phải tay làm hàm nhai còn hơn làm con dệt cửa. Chuyện này nếu bị tổ tông ngươi biết, mộ phần đều sẽ tức điên. Bùi Nguyên Minh cười cười nói. Có đạo lý, xem ra, đây là người đã từng làm qua ở rể. Ngươi, nhị đại gia Lý gia, bị Bùi Nguyên Minh làm cho tức giận run lên, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già. Tất cả người thân của Lý gia, đều bất mãn nhìn Bùi Nguyên Minh. Gia hỏa này đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy? Làm thế nào anh ta có thể khám phá ra, vết sẹo của nhị đại gia khi ông còn trẻ? Mà Lý Y cũng liếc nhìn Bùi Nguyên Minh một chút. Gia hỏa này có cái bản lĩnh gì? Lại dám đắc tội nhị đại gia? Y, thật ra đề nghị của nhị đại gia rất tốt, có thể hỏi công ty ngươi có cần bảo vệ, nhân viên quét dọn hay không? Cách chương.